Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Kha Đình Vinh không hề lộ ra thiên vị ý tứ. Hắn trừng mắt nhìn mắt tiểu nhi tử, thúc giục nói, còn không chạy nhanh công đạo. Giao, công đạo cái gì, ta cái gì cũng không biết. Kha Vũ Hành cầu xin mà nhìn Giang Nhất Minh, đại ca sự tình ta một chút cũng không biết. Giang Nhất Minh nhướng mày, ta làm ngươi nói, là ngươi bản thân sự, ngươi tưởng cái gì đâu. Hắn nói xong, cười như không cười mà nhìn mắt Kha Đình Vinh, liền thấy Kha Đình Vinh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là từ nhỏ nhi tử phản ứng, cũng nhìn ra vài phần manh mối. Kha Vũ Hành trên mặt một san, còn không mau nói. Kha Đình Vinh khiển trách một tiếng, Kha Vũ Hành nhìn hắn một cái, lại nhìn mắt Giang Nhất Minh, xác định Giang Nhất Minh thái độ không có khả năng thay đổi sao. Hắn ấp úng nói, ta cùng Đường Quả, cũng liền nhận thức mấy tháng, tảo mộ thời điểm nhận thức, nàng đụng vào ta trên người, ai phải nghe ngươi cảm tình sự. Ta hỏi chính là nhận thức Đường Quả phía trước. Giang Nhất Minh đánh gãy hắn nói, không cần cho ta xả này đó có không? Ta không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở trên người của ngươi, hắn mới vừa nói xong. Trung Thịnh túm Kha Vũ Hành lại là hung hăng ấn ở trên vách tường. Kha Vũ Hành mũi bị đâm cho ứ thanh đổ máu, vẻ mặt huyết, Kha Đình Vinh có vẻ có chút không đành lòng, hơi hơi dịch khai mắt. Kha Vũ Hành ngao ngao kêu. Liên Thanh nói, đã biết, Giang tiểu thiếu ra cười cười, đến gần rồi một bước, nói. Biết ta hỏi chính là cái gì? Nơi này có cái so với ta còn nghiêm khắc giám khảo. Ngươi nghĩ kỹ trả lời, hắn nói. Vỗ vỗ Trung Thịnh cánh tay. Chưa bao giờ có hoang phế rớt tập thể hình hiệu quả phi thường lộ rõ, Kha Vũ Hành che chở cái mũi. Liên tục gật đầu, gập gềnh mà nhớ lại tới. Mấy tháng trước một buổi tối, ta uống say rượu, cùng bằng hữu đi ra ngoài đua xe. Mơ mơ hồ hồ giống như đụng phải người. Ta đi xuống xem, liền thấy một người tuổi trẻ người nằm trên mặt đất, bên cạnh là đâm toái bánh kem, chúc ai ai sinh nhật vui sướng. Ta xem người nọ đầu đều bẹp đi vào, khẳng định cứu không sống. Ta sợ, ngay cả vội đào tẩu, ta bằng hữu giúp ta nghĩ cách tìm cái kẻ chết thay thay ta chịu thẩm ngồi tù. Cái kia ngoài ý muốn lúc sau không bao lâu chính là Thanh Minh. Ta nghĩ đi xem hắn, cho hắn tiêu điểm tiền qua đi, ngầm dùng dùng, đừng làm nghèo ma quỷ. Lại gặp được Đường Quả, ta thấy Đường Quả, liền trong lúc nhất thời quên mất muốn đi làm gì. Ta mơ màng hồ đồ mà liền cùng Đường Quả cặp với nhau. Nhưng là đâm người chuyện này, trừ bỏ ta cùng bằng hữu hai người bên ngoài, ai cũng không biết, Đường Quả càng không thể có thể biết được là ta đâm chết nàng vị hôn phu. Kia không bằng giáp mặt hỏi một chút nàng, Giang Nhất Minh nói, Kha Vũ Hành sửng sốt. Đường Quả ở chỗ này, Giang Nhất Minh ném trong tay cái kia pháo hoa hoa xoay quanh nhi. Nói, đứa bé này là hôm nay mới phóng đi lên, phía trên hôi cũng chưa nhiều ít, ai thả hoa hoa đi lên, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được là ai ngờ hại ngươi, lầu hai hôm nay có ai bò lên trên đi. Qua. Kha Đình Vinh lập tức chuyển hướng quản gia hỏi, chỉ có quét tước người hầu, quản gia trả lời. Lập tức đem sở hữu người hầu tất cả đều kêu tới, không cần như vậy phiền toái. Giang Nhất Minh mị nhãn, trông giữ ra hưng sư động chúng bộ dáng. Hắn lắc đầu nói, liền tính phía trước ra vẻ người hầu lên lầu 2, lúc này cũng sẽ không tiếp tục đãi ở đàng kia chờ bị chảo kia nàng đã chạy. Kha Đình Vinh hỏi, sẽ không? Ngươi tưởng, khó được có cơ hội trà trộn vào Kha gia, buông vu cổ nhị, ngươi sẽ cam tâm không có tận mắt nhìn thấy Kha Vũ Hành kết cục liền rời đi sao? Giang Nhất Minh hỏi lại, Kha Đình Vinh hiểu được, Đường Quả nhất định còn tránh ở chỗ nào. Giang Nhất Minh lấy ra một chương dẫn đường phù. Thấp thấp niệm một câu phù chú, liền thấy kia chương dẫn đường phù bay lên không dâng lên. Bốn cái tiêm giác như là dâu dường như nhúc nhích hai hạ. Vài giây sau, dẫn đường phù bỗng dưng quay đầu, chui vào Kha Vũ Hành trong phòng, Kha Vũ Hành sửng sốt. Vội vàng đi theo chạy đi vào, sắc mặt trắng bệch, sao có thể, nàng chẳng lẽ ở ta trong phòng? Chương 144 Giả thần giả quỷ thứ 144 Thiên ngả thần giả quỷ thứ 144 Thiên Kha Vũ Hành đi theo kia Trương dẫn đường phù chạy tiến phòng ngủ. Dẫn đường phù bỗng chốc nhảy tiến hắn giường phía dưới. Theo sau liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh, nó như thế nào toàn ta dưới giường? Nó đây là có ý tứ gì? Kha Vũ Hành có chút sững sờ. Trong lòng mơ hồ có một đáp án lại không dám tin tưởng. Hắn đảo hít vào một hơi hỏi, Giang Nhất Minh nhíu mày. Mệnh lệnh Kha Vũ Hành, đem giường cho ta phiên lên a. Kha Vũ Hành ngơ ngác mà nhìn Giang Nhất Minh, phiên giường. Giang Nhất Minh không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái nào tự nghe không rõ? Ta, phiên giường sao? Kha Vũ Hành lớn lên sao đại, liền không có động thủ lật qua giường. Hắn nhìn xem chính mình này trương giường đôi, lại đánh giá chính mình này tiểu thân thể. Hắn khiêng đến lên, bằng không vẫn là ta động thủ. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi lại, Kha Vũ Hành liền thấy Trung Thịnh Triều chính mình. Nhìn qua, hắn theo bản năng run lập cập, vội vàng lắc đầu cười gương, vén tay áo liền hướng giường phía dưới thăm, tìm hai cái gắng sức điểm, nghẹn đủ kính hướng lên trên nâng, Kha Đình Vinh thấy thế. Vội vàng làm quản gia lại kêu vài người đi lên hỗ trợ, Kha Vũ Hành thật vất vả đem giường nâng lên. Gần 30 độ giác. Thật sự không nín được sức lực, ngao ngao kêu không được, liền giải tay sau này mau lui hai bước, giường, loảng xoảng, một tiếng nện xuống tới, người đứng ở trên sàn nhà đều có thể cảm thấy đi theo chấn hai hạ, Kha Vũ Hành thở hổn hển xua tay. Không thành, thật sự nâng bất động, người đem ta ném đại lao ta cũng nâng bất động, hắn nói. Tầm mắt lơ đãng ngầm dịch. Bỗng nhiên dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm giường chân. Sắc mặt trắng bệch, Kha Đình Vinh buồn bực tiểu nhi tử đang xem cái gì? Hỏi, người này cái gì biểu tình? Kha Vũ Hành không có trả lời, như là bị cướp đi thanh âm giống nhau. Chỉ là dùng hết sức lực trừng mắt cái kia góc Giang Nhất Minh nhíu mày. Đi đến hắn bên cạnh xem mơ siêu bào Khải Văn cùng Kha Đình Vinh hai người cũng tò mò. Đi theo Giang Nhất Minh đi qua đi, chợt vừa thấy, giống như cái gì cũng không phát hiện, cũng không biết Kha Vũ Hành rốt cuộc nhìn thấy gì. Phản ứng cư nhiên lớn như vậy, nhưng chờ Bào Khải Văn tỉ mỉ một lần nữa lại xem qua đi thời điểm. Hắn đột nhiên hít hà một hơi, lùi lại hai bước, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, hắn bỗng dưng chuyển hướng Giang Nhất Minh. Cái kia là đường quả, chỉ thấy giường chân trong một góc. Quang cơ hồ chiếu không đi vào địa phương, có một chương gương mặt chính hướng tới bọn họ, gương mặt kia liền giấu ở trong bóng tối, bởi vì góc độ duyên cớ, vừa lúc làm bộ phận nguồn sáng thấu đi vào, mới làm đường quả mặt trở nên mơ hồ có thể thấy được. Đặc biệt là cặp kia mở ra màu đen đôi mắt, nếu không phải bởi vì chiếu sáng đi vào, thật đúng là cái gì đều nhìn không ra tới, nàng liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm. Chúng ta, Kha Vũ Hành lẩm bẩm mơ siêu Kha Đình Vinh sắc mặt một trình, mệnh lệnh bên cạnh sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích người hầu. Lập tức đem này trương giường phiên lên, mặc kệ nàng ở dưới giả thần giả quỷ thứ gì. Đều cho ta đem nàng bắt được tới. Kha Đình Vinh quát lớn nói, Giang Nhất Minh ở bên cạnh nói. Động tác nhẹ một chút, cẩn thận một chút, đừng phá hủy hiện trường, không hảo công đạo phiên giường mấy cái người hầu nghe vậy trong lòng càng hoảng loạn. Trên tay động tác phá lệ thật cẩn thận phá hư hiện trường. Cái gì hiện trường, này nói đều là cái gì? Bốn cái người hầu đồng loạt dùng sức, đêm này trương giường chậm rãi nâng lên tới, theo giường dơ lên biên độ càng lúc càng lớn. Thình lình, một con trắng bệch tay bỗng nhiên dò ra mép giường bên cạnh. Cả kinh dựa cái tay kia gần nhất người hầu bật thốt lên kêu to lên. Trên tay lực đạo một triệt, suýt nữa giường liền lại muốn quăng ngã trở về, may mắn Giang Nhất Minh đứng ở bên cạnh. Kịp thời lấy một phen, cứu trụ bãi, liền thấy Giang Tiểu Thiếu ra ngoài dự đoán mà ra tay. Mau đến không ai phản ứng lại đây. Đơn chỉ tay vững vàng nâng kia khối người hầu triệt tay một góc trên tay hắn dùng sức. Phối hợp còn lại ba người, nhẹ nhàng mà đem này trương giường trở mình, giường ra bên ngoài vừa lật. Giường phía dưới người triệt triệt để mà bại lộ ở mọi người tầm nhìn, một cái ăn mặc váy trắng nữ. Hài nhi dính vào giường để tấm ván gỗ thượng, một đôi tay cánh tay giơ lên cao qua đỉnh đầu. Hướng hai bên triển khai, chống ở ván giường hai sườn, hai chân khép lại, bàn chân banh thẳng, nàng đầu ghé vào giường chân góc chỗ đó. Nghiêng đầu, mở to một đôi đen nhánh đôi mắt, trong trắng mắt chỗ toàn là huyết hồng máu bờ mơ siêu sinh đẹp khuôn mặt bị mạt đến như là bạch sơn. Lại như cũ che không được trên mặt đông một khối, tây một khối đốm đỏ, mặc cho ai đều nhìn ra tới trước mắt này nữ hài không thích hợp đường. Đường quả, Kha Vũ Hành nhỏ giọng mà kêu, thử mà hướng cái kia phương hướng đến gần rồi hai bước đã bị Giang Nhất Minh ngăn lại, Giang Nhất Minh sắc mặt không quá đẹp, hắn không có dự đoán được đường quả sẽ ra ngoài ý muốn. Hiện tại lại xem đường quả. Rõ ràng là một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, nàng thọ mệnh. Bị mạnh mẽ lấy ra, hao hết không còn, đừng qua đi, hắn trầm giọng nói, chính là nàng. Lạnh thấu, nhìn không ra tới, Giang Nhất Minh liếc hắn liếc mắt một cái. Nhíu mày, đường quả vốn không nên như vậy sớm chết. Hiện tại mệnh số là bị người nhúng tay cường sửa lại, hắn lời nói vừa ra. Ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mấy cái phiên giường người hầu sợ tới mức sau này thối lui mấy bước to. Còn có không đứng vững té lăn trên đất, đâm thành một đoàn, trường hợp lập tức loạn đến kỳ cục. Kha Đình Vinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử, liền thấy Kha Vũ Hành cũng là một bộ hoàn toàn bị chẳng hay biết gì bộ dáng, hắn thấy tiểu nhi tử bộ dáng này, khí không đánh vừa ra tới, mắng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người cho ta công đạo rõ ràng. Kha Vũ Hành càng xem nàng bộ dáng này, càng là đánh đáy lòng mà phát mao. Phát tủng, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì mới đem người biến thành bộ dáng này? Lại hoặc là nói, ai sẽ cố tình đem một cái nữ hài đùa nghịch thành cái dạng này? Hắn cả người run lên, nghe thấy chính mình phụ thân hỏi chuyện quát lớn. Kha Vũ Hành đều mau khóc ra tới. Hắn liên tục lắc đầu nói, ta cũng không biết a, ta cũng không biết nàng hôm nay liền ở chỗ này. Kha Đình Vinh nghe vậy, tiện đà chuyển hướng Giang Nhất Minh, đem Giang Nhất Minh coi như duy nhất cứu mạng rơm rạ. Hỏi, Giang Tiểu Thiếu gia, này làm sao bây giờ? Ngài nói là này nữ hài muốn hại ta nhi tử, nhưng nàng hiện tại lại thành như vậy, này rốt cuộc là... Giang Nhất Minh xô tay đình chỉ hắn nói đầu, nói, trước báo nguy, làm pháp y cùng cảnh sát lại đây giám định hiện trường. Chuyện khác chờ hạ lại nói, hắn nói xong, ở trong phòng khắp nơi nhìn một vòng, đông sờ sờ tây sờ sờ, làm người trong lúc nhất thời sờ không được đầu óc. Kha Đình Vinh làm quản gia mau đi gọi điện thoại. Báo nguy, qua không trong chốc lát, quản gia vội vội vàng vàng mà lên lầu. Sắc mặt hoảng loạn mà ở Kha Đình Vinh bên tai nói. Điện thoại tuyến giống như xảy ra vấn đề. Bát không ra đi à, điện thoại tuyến ra vấn đề. Tia di động đâu? Kha Đình Vinh hỏi, hắn nhíu mày. Êm đẹp, điện thoại tuyến như thế nào sẽ ra vấn đề? Hắn không khỏi nhìn về phía Giang Nhất Minh. Này có phải hay không cũng cùng đêm nay chuyện này có quan hệ? Di động cũng tìm không thấy tín hiệu. Cái gì tin tức đều phát không ra đi, quản gia lắc đầu nói, tại sao lại như vậy? Kha Đình Vinh lấy ra chính mình di động xác nhận một chút. Quả nhiên như thế, tín hiệu bị che chắn. Mặc kệ thế nào, chạy nhanh tìm người lại đây. Lập tức giải quyết chuyện này. Quản gia vội vàng đồng ý, đang muốn gọi người lái xe đi ra ngoài. Lại bị Giang Nhất Minh ngăn lại, chờ một chút, Giang Nhất Minh đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem. Bên ngoài hoàn toàn không thấy ánh trăng, chỉ có hai bên đường đèn đường sáng lên oánh oánh quang. Chiếu vào suối phun kia một đạo long môn thượng, Ấn đến Long Môn tượng đỏ như máu càng thêm sáng sủa, Long Môn cùng Kha Gia Đại Môn xa xa tương vọng. Kia một đạo Long Môn giống như một phen long đầu chạm. Dừng ở Kha Gia Đại Môn chính phía trên, huyết sắc vào đầu, đúng là sát khí tận trời chi tướng, Giang Nhất Minh ngăn lại quản gia. Nói, hiện tại ai đều không thể rời đi này chàng biệt thự. Bất luận kẻ nào phàm là đi ra Kha Gia biệt thự đại môn một bước. Sinh tử tự phụ, quản gia nghe xong cả kinh, nhìn về phía Kha Đình Vinh tức khắc nhớ tới lúc trước Giang Nhất Minh dặn dò. Chỉ là vừa rồi liên tiếp đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Hắn nhất thời cấp quên mất, hắn vội vàng theo Giang Nhất Minh nói. Tính tính, đừng tìm người, chính là bởi vậy, cảnh cũng báo không được, thật là làm sao bây giờ? Có thể cắt điện lời nói tuyến, che chắn tín hiệu, chỉ có người, cùng người giao tiếp, tổng so cùng quỷ quái giao tiếp muốn nhẹ nhàng một ít. Kiềm chế người, tự nhiên cũng liền khống chế được gây sóng gió quỷ quái tà ám mơ siêu, Giang Nhất Minh nói. Hắn nói, xong, quét một vòng ở đây người, mấy cái người hầu toàn tễ ở bên nhau, hận không thể lập tức chạy ra này gian nhà ở, Kha Vũ Hành ngơ ngác nhìn đường quả thi thể, không có bao lớn phản ứng, quản gia cao mày cúi đầu đứng ở Kha Đình Vinh bên cạnh. Kha Đình Vinh nhưng thật ra nhìn hắn, hoàn toàn lấy hắn là chủ bộ dáng, Giang Nhất Minh thu hồi tầm mắt. Nói, đúng rồi. Các ngươi Kha gia có người ta tưởng nhận thức. Giúp ta giới thiệu một chút. Ngoặc kép, hết chương.